Lưu Cố thất vọng lắc đầu. Bên chỗ tôi cũng không có. Hàn Tiêu, có khi nào Mễ Uyển chưa xuống không? Tìm suốt 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Mễ Uyển. Kim Minh Hiên bắt đầu có ý nghĩ tiêu cực. Không thể nào, Hàn Tiêu phủ định đầy quả quyết. Trước khi sạt lở, tôi có nói chuyện điện thoại với Mễ Uyển. Cậu ấy nói đang xuống. Vậy người đâu? Kim Minh Hiên bực bội vò đầu. Cậu cũng không muốn nói gở nhưng quả thật là họ tìm không thấy. Chúng ta tìm tiếp đi. Để tôi đi hỏi người trong thôn. Lưu Cố quay người định đi. Tìm gì nữa mà tìm. Chỗ này bé như vậy. Chúng ta đã tìm 3-4 lần rồi. Mẹ nó. Chúng ta không nên để một cô gái như cậu ta lại trên núi. Kim Minh Hiên tức giận đạp tảng đá ven đường. Tuy Hàn Tiêu và Lưu Cố không muốn thừa nhận nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Họ không cách nào phản bác được. 3 đứa con trai mà lại để một cô gái lại trên núi. Nếu Mễ Uyển gặp phải chuyện gì, họ sẽ áy náy cả đời. Hay là, chúng ta nhờ đội cứu viện lên núi tìm kiếm. Đã 2 tiếng rồi, dù tìm được thì có cứu kịp không? Chẳng lẽ không tìm, mắt cả 3 người đều đỏ ửng. Cãi nhau òm tỏi, vừa trách mình vừa trách người. Hận không thể đánh nhau một trận để giải tỏa. Bỗng nhiên trong đám người có tiếng hô. Mọi người nhìn kia, có phải có ai đó đang đi từ trên núi xuống không? Ở đâu? Ở đâu? Có người thật sao? 3 người đều quay đầu nhìn. Chưa biết có phải Mễ Uyển đã chạy vội tới núi Cổ Nguyên. Bất chấp sự ngăn cản của nhân viên cứu hộ. Lúc tới gần, họ mới nhận rõ đúng là Mễ Uyển. Mễ Uyển, 3 nam sinh đều vỡ òa trong niềm vui sướng. Họ thấy cả người Mễ Uyển ướt sũng. Vội cởi áo khoác của mình ra. Hàn Tiêu nhanh tay khoác lên cho Mễ Uyển trước. Người trong thôn không sao chứ? Mễ Uyển quan tâm hỏi. Không sao, thôn của tôi chạy kịp nên không có việc gì. Thôn kế bên chạy chậm hơn nhưng họ cách xa chân núi nên cũng không có thương vong. Chỉ có vài ngôi nhà bị sập. Lưu Cố trả lời. Cậu sao thế? Sao giờ mới xuống núi? Sao không nghe điện thoại? 3 người thay nhau hỏi như nã pháo. Có thể để tôi thay quần áo trước rồi mới trả lời các cậu được không? Tôi lạnh. Mễ Uyển nói với vẻ đáng thương. Để tôi tìm quần áo cho cậu thay. Tôi đi nấu canh gừng cho cậu. Tôi dẫn cậu đi. Kim Minh Hiên và Lưu Cố đều chạy mất. Hàn Tiêu đành phải đi cùng Mễ Uyển. Đột nhiên nhìn thấy con sóc nhảy ra từ túi cô. Kinh ngạc hỏi. Cái gì thế? Ân sóc cứu mạng. Trở lại lều trại. Đổi quần áo và uống canh gừng xong. Mễ Uyển thấy khỏe khoắn trở lại. Lúc này mới có sức giải thích với 3 người kia. Lúc xảy ra sạt lở, tôi không kịp chạy xuống núi nên mới chạy ngược lên trên. May mà vụ sạt lở không nghiêm trọng lắm. Không lan đến chỗ tôi trốn nên. Cách chương.